Chương 450, khiêu khích ngôn ngữ. Orochimaru hừ lạnh đứng lên, nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi lần này nhưng là làm một cái quyết định sai lầm. Quyết định sai lầm? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, hỏi, ngươi là nói cái gì quyết định sai lầm? Orochimaru chậm rãi đi vào Uchiha Saitama trước mặt, chỉ thấy huyền hoa lánh đời thôn ạ bụ thành viên vô cùng cảnh giác thần tình. Lúc nào ngươi còn cần nhiều người như vậy bảo hộ? Orochimaru lạnh rên một tiếng. Uchiha Saitama cơ thể hơi rung động dưới, nhẹ nhàng đẩy ra bên người ạ bù thành viên, đi đến Orochimaru trước mặt. Chỉ là ngươi công nhiên dẫn dắt nhiều như vậy hà binh tướng đến đây, ta đều không có công phu muốn phản ứng ngươi. Uchiha Saitama tại chỗ phản bác. Orochimaru run rẩy lấy bả vai cười rộ lên nói rằng, công nhiên ta chỉ là mang một đầu mà thôi, ở toàn bộ nhị giả mình bên trong cũng ít nhiều người muốn diệt trừ ngươi. Ngươi dĩ nhiên công nhiên làm huyền hoa lãnh đời thôn bồi dưỡng tân thủ thôn quyết định, ngươi nói ngũ mụ dạ sẽ bỏ qua ngươi sao? Uchiha Saitama nheo lại con mắt chất vấn lên, ngươi cùng ngũ mụ dạ bắt đầu liên hệ, ngươi thật giống như là Cổ Nộ Hạ trốn tránh nhị dạ a. Họ rổ xì mà con ngươi đảo một vòng, Cổ Nộ Hạ đề tài của tất nhiên tránh. Khai, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ cùng Cổ Nộ Hạ thôn nhân liên hệ. Nhất thời, họ rổ xì mà khinh thường nói rằng, Uchiha Saitama, khi các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn thành lập được tân thủ thôn thời điểm, chính là và toàn bộ nhị giả minh đối nghịch, ngươi cũng đã biết hạ chẳng sao? Uchiha Saitama tả hữu nhìn chung quanh dưới, ngoại trừ họ rổ xỉ mà dẫn theo một nhóm âm nhận thôn nhân đến đây, Uchiha Saitama căn bản không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Kết quả gì chính là các ngươi âm nhận thôn nhân đến đây sao? Uchiha Saitama nheo lại con mắt chất vấn lên. Họ rổ xỉ mà lộ ra nụ cười khinh thường, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Ngũ mù dạ nhưng là nhìn chằm chằm, một ngày bọn họ hình thành một cái chiến tuyến nói, như vậy các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn hạ chẳng chính là bị diệt vong, nhị dạ trong liên minh còn không có một làng dám cùng ngũ mù dạ đối nghịch. Orochimaru giơ tay lên nói rằng, mặc dù là Orochimaru cũng không có như vậy tư cách, bất kể là Cổ Nộ Hạ, vẫn là làng mê nhân. Bọn họ đầy đủ đem chọn cái nỉ dạ trong liên minh từng cái làng đều tiêu diệt. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nhìn kỹ trước mắt Orochimaru cùng âm nhận thôn nhân, bắt đầu chần chờ. Uchiha Saitama, chúng ta lập tức đem Orochimaru giết chết ở chỗ này, miễn cho hắn vẫn tới quấy rầy thôn chúng ta. Trình manh manh tiến lên nói rằng, Orochimaru đã không phải lần thứ nhất đối với huyền hoa lãnh đời thôn phát động tập kích, lần trước Orochimaru nhưng là liên hiệp hiểu. Làng mây các lộ ủy trừ làng, kém chút đột phá đến huyền hoa lãnh đời trong thôn, tiến hành một lần lớn tàn sát. Bây giờ, vào lúc này, theo họ rổ xì mà công nhiên dẫn người tới, mặc dù liền Trình Manh Manh đều cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng, Trình Manh Manh biết họ rổ xì mà nhất định có âm mưu gì. Uchiha Saitama một tay ngăn cản trước mắt Trình Manh Manh, nói rằng, không đổi, họ rổ xì mà bọn họ đều nhìn như không có bất kỳ đối với thôn chúng ta cử động. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem cử động của bọn họ. Orochimaru sửng sốt, đầu đầu bả vai cười rộ lên. Uchiha Saitama, ngươi thật đúng là thông minh. Orochimaru nói rằng, nhìn như ngươi đã tin tưởng, đến khi ta liên hiệp ngũ mụ dạ viện quân tới trước phút chốc, các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn sẽ lập tức bị rơi vào tay giặc. Nhất thời, Trình Manh Manh sắc mặt kinh biến, nhìn kỹ trước mắt Orochimaru. Cái gì ngũ đại thôn liên quân? Trình Manh Manh nhìn về phía người phía sau nói rằng, lập tức điều sẵn ngụ cùng kỳ mì mạ rổ hai người trở về. Trong lúc nhất thời, Trình Manh Manh người phía sau trở về, vào lúc này, Uchiha Saitama đứng tại chỗ. Ngũ mù dạ Uchiha Saitama ngược lại có chút kinh ngạc, hỏi, có cao y na ho ngũ mù dạ tự nhiên là Cổ Nộ Hạ thôn cùng làng mây bọn họ. Cạ bù tô lập tức tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama thoáng nhíu mày. Cạ bù tô bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ miễn cưỡng dáng vẻ. Ngũ mù dạ nếu là liên hợp, cũng không phải bình thường cử động. Uchiha Saitama nhìn về phía sau lưng Trình Manh Manh. Trình Manh Manh nghe được ngũ mù dạ liên hợp, đã có vẻ thần tình kinh hoàng, chất vấn lên, thôn chúng ta người có hay không thu được ngũ mù dạ liên hiệp tin tức đâu? Trình Manh Manh sửng sốt, ở Uchiha Saitama chất vấn, Trình Manh Manh dường như có chút lấy lại tinh thần. Orochimaru đang gạt chúng ta, Trình Manh Manh nói rằng. Orochimaru không có giải thích, mà là vô cùng lãnh đạm đứng tại chỗ, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh đám người. Có hay không lừa ngươi, sau đó các ngươi cũng biết, các ngươi đã muốn biết đáp án, vì sao không phải theo ta ở chỗ này chờ thêm một chút. Orochimaru nói rằng, Trình Manh Manh đã đợi không được, cầm trong tay phi tiêu ném ra, Orochimaru một tay ngăn cản Trình Manh Manh phi tiêu. Các ngươi thật giống như không có cái này kiên trì, sợ người của chúng ta cùng ngũ đại thôn liên quân liên hợp lại cùng nhau á. Orochimaru nói rằng, nhất thời, theo Trình Manh Manh cử động, huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ đã dục dịch, chuẩn bị tiến lên đem trước mắt Orochimaru đám người cho đánh đuổi. Uchiha Saitama kiên định nói rằng, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút Orochimaru đến cùng đang đùa hoa dạng gì. Trong lúc nhất thời, ạ bụ thành viên nhanh chóng sắp sửa tiến lên huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ cho ngăn cản. Huyền hoa lánh đời người của thôn cùng Orochimaru rằng co, đang ở huyền hoa lánh đời thôn cửa, Orochimaru trước mắt một sáng, nhìn kỹ người trước mắt. Orochimaru. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn ngươi muốn như thế nào liên hợp ngũ mù giả. Ngũ mù giả cũng không phải là Uchiha Saitama có thể liên hợp lại. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, điểm này đừng nói Orochimaru bản thân, chính là Trình Manh Manh cũng có thể nghĩ tới sự tình. Đột nhiên, tân thủ thôn buộc phát ra một đạo cường đại trả cờ dạ dư ba, ở huyền hoa lánh đời thôn cửa Trình Manh Manh đám người sửng sốt. Cái gì? Trình Manh Manh lấy lại tinh thần. Orochimaru rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên, nói rằng, cuối cùng cũng bắt đầu. Trình Manh Manh tiến lên nói rằng, Orochimaru, thì ra các ngươi lần này mục tiêu là chúng ta huyền hoa thôn tân thủ thôn. Trình Manh Manh lộ ra giật mình thần tình. Orochimaru run rẩy lấy bả vai nói rằng, ngươi rốt cuộc đã biết, huyền hoa lánh đời thôn muốn lợi dụng tân thủ thôn bồi dưỡng được quần quận không ngừng ní ra, cái này đã xúc động ngũ đại thôn điểm mấu chốt. Uchiha Saitama đứng tại chỗ không có hề răng, Orochimaru nói nhãn quang lộ ra sát y. Uchiha Saitama, ngươi mơ tưởng đúng lúc cảm thấy tân thủ thôn đi trợ rút. Orochimaru trong tay nhanh chóng kết ấn, trên mặt đất lập tức hô, thông linh thuật xuất hiện, vạn xà vương xuất hiện ở trước mắt mọi người bên trong, huyền hoa lánh đời người của thôn cảm thấy một hồi kinh ngạc. Duy độc Uchiha Saitama cùng sau lưng ạ bụ thành viên vô cùng lãnh tĩnh, không có bất kỳ ánh mắt kinh ngạc. Chuẩn bị có thứ tự bọn họ bắt đầu phân tán đứng lên. Bảo hộ Uchiha Saitama đại nhân. Ạ bù thành viên dồn dập quay chung quanh ở Uchiha Saitama trước mặt. Orochimaru gơi ở vạn xà vương trên người, nhìn kỹ dưới mắt Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh đám người. Ra chiêu đi, Uchiha Saitama. Orochimaru không kịp chờ đợi nói rằng. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh ngồi dưới đất, để Orochimaru giật mình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.